Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 644, bàn cổ sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt cảm nhận được thiên tượng, không khỏi kinh ngạc, ngươi cái thiên đạo vì địch nhân ai điếu, là đang trách ta cứu được ngươi. Đương nhiên, hắn chỉ là hơi đậu đen rau muống. Thiên đạo là quy tắc, nhưng không có sinh linh thất tình lục dục. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Đạo bất vong vẫn lạc, có thể gây nên đại đạo dị tượng. Vậy giả chết hỗn độn thần, chuẩn đề không có đại đạo dị tượng. Vì sao quy khư thần cảnh các đại năng đều nhận định bọn hắn chết rồi? Có lẽ những đại năng kia cũng không phải là thật như vậy cho là. Chỉ là muốn cho hắc ám cấm chủ trục bô ỉa. Chỉ có thể như vậy giải thích. Hàn Tuyệt điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông. Mấy tháng sau, hắn tiếp tục tu hành thái dịch tự tại pháp tướng. Nhưng mà, hắn vừa mới bắt đầu, Tỳ Thiên lão tổ thanh âm truyền vào hắn trong tai. Chư thánh đều là đến thái cực điện, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Hàn Tuyệt sau khi nghe nói, không có lập tức khởi hành. Tỳ Thiên lão tổ mạnh hơn hắn, hơn nữa còn có thể tại thiên đạo phạm vi bên trong sinh động. Hàn Tuyệt không phải thiên đạo thánh nhân. Tại thiên đạo chết rồi, liền thật đã chết rồi, sẽ không bị thiên đạo vô hạn phục sinh. Tỳ Thiên lão tổ có thể có giết ta chi tâm, cần khấu trừ 170 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục, lão tổ giá trị bản thân giống như tăng. Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Vậy còn đi, Hàn Tuyệt xê dịch xuất đạo trận, đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Yên lặng thật lâu, thái cực điện lần nữa bắn ra thần quang, trở thành tam thập tam tầng thiên ngoại chói mắt nhất đạo tràng. Hàn Tuyệt đi vào thái cực điện trước, thánh nhân khác đã đến đủ, liền ngay cả hậu thổ nương nương cũng tới. Lý đạo không cảm khái nói, môn chủ, nhớ năm đó chúng ta còn cùng một chỗ tại thái cực điện nghe đạo. Còn nhớ, quảng cáo, chư thánh thần sắc cổ quái, không đề cập tới còn tốt. Nhắc lên trong lòng bọn họ cũng không phải là tư vị. Bọn hắn rất muốn quên Hàn Tuyệt tư chất. Cùng Hàn Tuyệt so ra, bọn hắn cảm giác mình tốt bình thường, như là phàm nhân. Hàn Tuyệt không có trả lời. Lý đạo không, đây là cho hắn gây sự. Thạch độc đạo hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Đối với ẩn môn chi chủ, hắn rất ngạc nhiên. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu cảm thấy Hàn Tuyệt giống hắc ám cấm chủ. Lúc này, thái cực điện đại môn mở ra, chư thánh đi vào trong điện, Tỳ Thiên lão tổ ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, đợi chư thánh đi vào trước mặt hắn. Hắn mở to mắt, tay phải vung lên, mỗi một vị thánh nhân sau lưng đều xuất hiện bồ đoàn. Chư thánh ngồi xuống, Nam Cực Thiên Tôn trước tiên mở miệng nói, lão tổ, ngài rốt cục trở về, nếu không có ngài xuất thủ, chỉ sợ thiên đạo nguy rồi. Thánh nhân khác đi theo vuốt mông ngựa, bao nhiêu cũng có mấy phần chân tình thực lòng. Trước đó nhìn thấy viêm tộc đánh vào tiên giới, bọn hắn đều khẩn trương cực kỳ. Thiên đạo khởi động lại về sau, tiên giới nội tình hay là kém một chút, chỉ là sinh linh số lượng nhiều, đại năng tu sĩ còn chưa đủ. Tỳ Thiên lão tổ thở dài một tiếng, tại ta xuất thủ trước, đạo bất phong liền thân quấn vận rủi. Có người tại nguyền rủa hắn. Các thánh nhân ngẩn người. Thiên Tuyệt giáo chủ híp mắt nói, hắc ám cấm chủ, vô luận là thiên đạo hay là quy khư thần cảnh, có rất nhiều người giả mạo hắc ám cấm chủ nguyền rủa địch nhân, nhưng có thể thương tổn được đại đạo thánh nhân lực lượng nguyền rủa, chỉ có hắc ám cấm chủ. Chư thánh bắt đầu cảm khái, lại là hắc ám cấm chủ. Nhìn như vậy đến, hắc ám cấm chủ là duy trì thiên đạo. Hắc ám cấm chủ đến cùng là ai? Trước kia ta cảm thấy là Hàn Tuyệt đạo hữu, hiện tại xem ra hẳn không phải là. Hàn Tuyệt đạo hữu nếu là có thể giết đạo bất phong, lúc trước trực tiếp liền động thủ. Khụ khụ, Hàn đạo hữu còn ở đây, nói mò gì lời nói thật. Ha ha ha, có lẽ là cùng một chỗ đã trải qua không ít kiếp nạn. Các thánh nhân cũng bắt đầu mở lên Hàn Tuyệt trò đùa, phảng phất quan hệ thân cận. Hàn Tuyệt không có trả lời, chỉ là trong lòng hừ hừ, nháo thì nháo, đừng cầm lão tử nói đùa. Hắn lúc này trong lòng hỏi thăm, Tỳ Thiên lão tổ đối với ta có thể có sát ý, cần khấu trừ 170 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Tỳ Thiên lão tổ mở miệng nói, đạo bất vong vẫn lạc, ta lúc trước làm hắn bị thương nặng, không nghĩ tới Hắc Ám cấm chủ vẫn không buông tha hắn. Như vậy cũng tốt, Quy Khư thần cảnh đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không lại đến mưu hại thiên đạo. Ta tìm các ngươi là có chuyện muốn tuyên bố, ta sắp rời đi thiên đạo. Lời vừa nói ra, chư thánh trừng to mắt, quá sợ hãi, nhao nhao mở miệng giữ lại. Tỳ Thiên lão tổ thế nhưng là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Nếu là hắn đi, Quy Khư thần cảnh tất nhiên càng hung hăng ngang ngược. Lý đạo không, Thạch độc đạo, Phương Lương mặc dù không nói gì, nhưng cũng không hy vọng Tỳ Thiên lão tổ rời đi. Tại bọn hắn chứng đạo trước liền biết được chân chính che chở thiên đạo cũng không phải là thánh nhân, mà là Tỳ Thiên lão tổ. Vị này đạo tổ bạn thân, Tỳ Thiên lão tổ tiếp tục nói. Ta cùng Quy Khư thần cảnh đại đạo thánh nhân bọn họ thương lượng qua, quyết định cùng nhau đi tới trấn áp cổ hoang. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Quy Khư thần cảnh hẳn là sẽ không đến nhiễu loạn thiên đạo. Nhưng các ngươi cũng không thể phớt lờ, trong hỗn độn cất giấu không ít giống như viêm tộc chủng tộc. Bọn hắn có là bị thiên đạo đuổi ra ngoài, có là đại năng khai thiên tích địa chỗ thai nghén. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn đã quật khởi. Thiên đạo bởi vì vô lượng đại kiếp tồn tại, thực lực một mực bị hạn chế ở, ngược lại lạc hậu hơn hỗn độn. Đạo tổ vì sao như vậy định quy tắc? Ta không biết được, cũng không có cách nào đi phỏng đoán. Nghe vậy, các thánh nhân trong lòng cũng không dễ chịu. Nói thật, viêm tộc xâm lấn thật sâu kích thích đến bọn hắn. Bọn hắn thậm chí đối với đạo tổ sinh ra oán trách. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, cổ hoang đến cùng cất giấu cái gì? Lại cần đại đạo thánh nhân bọn họ liên thủ. Tỳ Thiên lão tổ nói. Bàn cổ sát ý, các thánh nhân sửng sốt. Quảng cáo, bàn cổ khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật, nhưng hắn sát ý lại là không có bị truyền thuyết ghi chép. Năm đó bàn cổ thế nhưng là tàn sát 3000 hỗn độn ma thần chứng đạo. Nó sát ý thậm chí bắt đầu mê hoặc bàn cổ đạo tâm. Hắn không thể không đem tự thân sát ý tháo rời ra, trấn áp tại thiên đạo bên trong. Theo tuế nguyệt trôi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần lại xuất hiện, cùng bàn cổ sát ý cộng minh. Hợp đạo đạo tổ không thể không đem bàn cổ sát ý trấn áp tại cổ hoang. Này sát ý một khi lao ra, chắc chắn tái hiện năm đó huyết tẩy hỗn độn tràng cảnh. Tỳ Thiên lão tổ thở dài, chư thánh trầm mặc. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, hẳn là cái kia cỗ chí cao lực lượng là bàn cổ sát ý, có thể đã nhiều năm như vậy. Bàn cổ sát ý còn có thể tiếp tục mạnh lên. Theo đạo lý tới nói, bàn cổ nếu là vẫn lạc, sống sót hỗn độn ma thần kinh lịch lâu năm như thế, đã sớm siêu việt bàn cổ. Chờ chút, bàn cổ có thể hay không không chết? Hàn Tuyệt căng thẳng trong lòng, hắn cảm thấy rất có khả năng. Tình huống bình thường nghĩ, ai nguyện ý hy sinh chính mình, khai thiên tích địa, dù sao Hàn Tuyệt chính mình không muốn. Thiên đạo thành lập về sau, hậu thế đại năng cũng đã chứng minh một chút, khai thiên tích địa không nhất định hy sinh chính mình. Tỷ như Lý Mục Nhất, Tỳ Thiên lão tổ đều riêng phần mình mở ra tiểu thiên đạo. Tỳ Thiên lão tổ bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, Hàn Tuyệt, ngươi đến cùng là vị nào hỗn độn ma thần? Chư thánh nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, thiên cương ma thần, dù sao thiên cương ma thần đã sinh ra. Tỳ Thiên lão tổ nhíu mày. Chư thánh trong lòng cân bằng. Hàn Tuyệt thật đúng là hỗn độn ma thần. Vậy bọn hắn không sánh bằng cũng bình thường. Ta nhận biết thiên cương ma thần, hắn còn khỏe mạnh, làm sao lại là ngươi? Tỳ Thiên lão tổ mở miệng lần nữa hỏi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.